đành chịu xin ăn. Than ôi, cờ bạc chính là một con đường dẫn tới chỗ tổn đức mất nết. Tan cửa nát nhà đây. Cách chương.